Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, Côn Vương khiêu chiến. Cửa mở, Mộc Xanh âm thanh từ phía sau truyền đến. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Trước tiên tiến lên, đi vào hình lập phương bên trong. Này thuộc về một cái vuông vức chật hẹp thông nói. Chính dễ dàng cho phép một người đồng hành. Hai người một trước một sau. Cảm giác cùng khoan đất nói giống như. Huyền Dạ, chúng ta cứ như vậy mạo muội đi vào thật sự không thành vấn đề mà. Ta sợ siêu duy truyền tống trận vạn nhất dùng không xong. Chúng ta bị vây ở chỗ này mặt nên làm gì? Mộc Xanh lại bắt đầu miệng xui xẻo. Nàng vừa dứt lời, phía sau thông nói đột nhiên truyền đến một trận ý đồ. Vô số to to nhỏ nhỏ kêu boy khối kim loại đem thông nói bỏ thêm vào lên. Đảo mắt cắt đứt đường lui. Lý Huyền Dạ mặt đều đen. Mộc Xanh, ngài có thể phát từ bi. Thu rồi này mở miệng thành phép thuật đại thần thông đi. Mộc Xanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không sao, ta thử một chút, siêu duy truyền tống trận còn có thể dùng. Chỗ này giữ không nổi chúng ta. Mộc Xanh hoàn toàn tự tin nói. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Thẳng tắp đi rồi khoảng chừng 300 mét. Lý Huyền Dạ rốt cục nhìn thấy phía trước xuất hiện tia sáng. Hai người đi tới một chỗ trống trải bên trong không gian. Đầu tiên đập vào mi mắt là một khối màu máu kim loại bia đá. Trên bia đá đồng dạng minh khắc lăng ngoài cung trên bia đá như thế cổ lão bất hủ công văn. Mộc Xanh nhất thời hứng thú. Đem trên bia đá văn tự ghi chép xuống. Lý Huyền Dạ cũng đồng thời sao chép một phần nhận lấy. Lưu làm sau đó giải thích. Ngoại trừ bia đá ở ngoài. Trên đất còn rải rác một chút cổ xưa đồ đồng thau cỗ. Nhưng không phải phổ thông đồ đồng thau. Thanh đồng bên trong. Hỗn tạp một loại nào đó thần tính sức mạnh. Loại này thần tính sức mạnh không biết trải qua một số 5 năm tháng về sau. Vẫn vô cùng mạnh mẽ. Lý Huyền Dạ thử dơ lên một vị ba chân đại đỉnh. Dốc hết sức. Lại không có thể đem chiếc đỉnh lớn này cho dơ lên. Mộc Xanh cũng hiếu kỳ tới thử nghiệm. Nàng mão đủ khí lực. Cũng vẻn vẹn đem đại đỉnh di chuyển 1 cm cũng chưa tới. Nặng như vậy à. Không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Cảm giác nên rất đáng giá. Chúng ta phân đi. Được. Một người 2 cái đại đỉnh. 3 cái tiểu lô đỉnh. Còn có một tòa thanh đồng tháp cùng với một thanh đồng bảo kiếm. Mộc Xanh đều cho Lý Huyền Dạ. Đem đồ đồng thau thu sạch vào chiếc nhẫn chứa đồ về sau. Lý Huyền Dạ hai người tiếp tục tiến lên. Xuyên qua khác một cái thông nói. Đi tới dưới một cái phòng. Tòa thứ 2 bên trong gian phòng. Ngồi xếp bằng một bộ xương khô. Khô lâu này khi còn sống không biết là người thế nào. Xem khung xương côn lạc hẳn không phải là nhân loại. Xương sọ rất dài. Có răng nanh. Nhưng cảm giác lại không giống ma tộc. Lý Huyền Dạ thiên nhãn thông đi tới nơi này sau khi. Hãy cùng biến thành người mù như thế. Nhìn cái gì đều là một đống dấu chấm hỏi. Hoàn toàn không có cách nào hiểu rõ những thứ đồ ngổn ngang này là lai lịch gì. Mộc Xanh lá gan không nhỏ. Trực tiếp đi tới khung xương trước. Đưa tay ở khung xương trên hộp sọ gõ đánh một cái. Phát sinh thùng thùng vang trầm. Vẫn rất cứng rắn a. Cùng bên ngoài cái kia cái màu đen xương bổng xương cốt có chút tương tự. Có điều cỗ này khung xương không có không trọn vẹn. Cũng không là cùng một người. Lý Huyền Dạ đang muốn tiến lên kiểm tra. Bỗng nhiên đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bộ xương kia tử lại răng rắc chuyển động. Bất thình lình biến hóa. Đem Mộc Xanh thần hồn đều suýt chút nữa hù đến xuất khiếu. Cả người rồi cùng bị hoảng sợ mèo rừng nhỏ như thế. Vọt lên đến mấy mét cao. Bay nhảy rơi vào Lý Huyền Dạ trong lòng. Ôm chặt lấy Lý Huyền Dạ cái cổ không chịu buông tay. Lý Huyền Dạ cũng nắm chặt Mộc Xanh liền vội vàng lui về phía sau đến lối vào. Chuẩn bị bất cứ lúc nào rút đi. Hoan nghênh đi tới Côn Vương Điện. Lâu không gặp những người khiêu chiến. Khung xương đột nhiên mở miệng nói. Âm thanh có loại kim loại cảm xúc. Vô cùng dày nặng uy nghiêm. Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh đều là ngây ngẩn cả người. Côn Vương Điện, người khiêu chiến, Xương Sọ lấy ra một cái pháp bào màu đen mặc đắp lên trên người. Giải thích nói, nơi này là Vĩnh Hằng Quốc độ 800 tiên vương chi nhất, Côn Vương, nơi chôn xương. Chúng ta đều là Côn Vương chế tác tiên khí. Côn Vương đại nhân trước khi lâm chung, tiếc nuối duy nhất liền là y bát của chính mình không người truyền thừa. Vì lẽ đó cố ý ở chính mình lăng trong cung thiết trí khiêu chiến. Phàm là có người tu luyện có thể thông qua khiêu chiến, liền có thể thu được Côn Vương đại nhân truyền thừa. Nhất định phải tham gia khiêu chiến à? Ở chúng ta trước tổng cộng có bao nhiêu người khiêu chiến từng đến nơi này? Có bao nhiêu người thu được truyền thừa? Lý Huyền Dạ hỏi. Tiến vào nơi này liền không còn đường quay đầu. Các ngươi chỉ có tham gia khiêu chiến sau khi mới có thể rời đi nơi này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể sống hoàn thành khiêu chiến. Ở ta toàn bộ trong ký ức, tới chỗ này người khiêu chiến tổng cộng có 3,250 người. Trong đó 3 người từng thu được hoàn chỉnh Côn Vương truyền thừa. Vượt qua ngàn phần chi nhất, khiêu chiến tỷ lệ thành công. Cái kia tỷ lệ tử vong đây. Lý Huyền Dạ tiếp tục hỏi. Xương Sọ trầm mặc chốc lát, đáp nói, tử vong 3,247 người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy thì rất lúng túng. Mộc Xanh kéo Lý Huyền Dạ cánh tay, cảm giác không tốt lắm, nếu không chúng ta trước tiên lui đi. Lý Huyền Dạ cũng cảm thấy vô căn cứ, thế nhưng cơ duyên đang ở trước mắt, nếu là không hề làm gì liền trực tiếp lách người, cảm giác rất chịu thiệt a. Có muốn hay không thử một chút đây? Ngàn phần chi nhất tỷ lệ thông qua nhìn như rất đúng, nhưng ít ra chứng minh có người có thể thông qua khiêu chiến. Hỏi lại một vấn đề, khiêu chiến độ khó là cố định, còn là theo chân người khiêu chiến thực lực quyết định? Lý Huyền Dạ hỏi. Xương Sọ nói, khiêu chiến loại hình tùy cơ quyết định, căn cứ người khiêu chiến thực lực cảnh giới không giống, gặp phân chia không giống độ khó đẳng cấp khiêu chiến nội dung. Liều mạng. Nghe được mình muốn đáp án, Lý Huyền Dạ quyết định mạo hiểm thử một chút. Mộc Xanh lo lắng nói, Huyền Dạ ngươi xác định không thành vấn đề sao? Không thông qua khiêu chiến đó là một con đường chết a, Lý Huyền Dạ. Nguy hiểm càng lớn, tiền lời càng lớn, nơi này tỷ lệ tử vong cao như thế, nhưng vẫn có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy người tiền phó hậu kế đuổi đi tìm cái chết. Có thể thấy được này Côn Vương truyền thừa giá trị không giống như vậy. Đáng giá đi khiêu chiến một hồi. Thấy Lý Huyền Dạ như vậy tràn đầy phấn khởi, Mộc Xanh trầm mặc một lát sau quyết định chống đỡ hắn. Đem siêu duy truyền tống khởi động trang bị đưa đến Lý Huyền Dạ trong tay. Nói, cái này cho ngươi, nếu như thực sự chống đỡ không nổi đi, liền khởi động nó truyền tống về đi. Cái này cho ta. Vậy còn ngươi? Mộc Xanh cười cợt, không có chuyện gì, nếu như ta bị vây ở chỗ này mấy ngày còn không đi ra, người bên ngoài nhất định sẽ đem tin tức bẩm báo mẫu thân ta. Mẫu thân nhất định sẽ tự mình qua tới cứu ta. Lý Huyền Dạ rất là cảm động, đa tạ Mộc tỷ, đi thôi, ta chờ ngươi chiến thắng trở về mà về. Mộc Xanh biết nói, ở nam nhân quyết định muốn đi viễn chinh thời điểm, chính mình phải làm chính là yên lặng là ở phía sau chống đỡ hắn. Đây mới là một cái hợp lệ thê tử chuyện nên làm. Ai, thê tử? Mộc Xanh nhất thời bị sự can đảm của mình ý nghĩ dọa sợ. Trên mặt hồng hà trải rộng. Có điều lúc này Lý Huyền Dạ cũng không nhận thấy được. Hắn đi tới bộ xương trước. Ta chuẩn bị xong. Đưa ta đi tiến hành khiêu chiến có bắt hay không? Xương Sọ gật gật đầu. Giơ lên cao pháp trượng trên đất đánh một hồi. Lý Huyền Dạ dưới chân nhất thời xuất hiện nhất phiến hư không, trực tiếp đem hắn nuốt chửng nhấn chìm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.